Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 9 năm 2018. Chúng ta học đến đoạn thứ 105, cũng còn có mấy đoạn nữa thôi. Chúng ta sẽ chấm dứt cái cuốn 108 lời dạy của Ngài Đạt La Đạt Ma. Mình đọc là các vị theo dõi. Trên phương diện con người, tôi không hề phân biệt giữa một vị lãnh đạo quốc gia và một công dân khiêm tốn. Tất cả chúng ta đều là anh chị em với nhau, chúng ta đều có những nhu cầu căn bản như nhau. Việc tu sửa tâm linh thật cần thiết cho tất cả mọi người. Tuy nói thế, nhưng tôi nghĩ rằng việc tu sửa sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn đối với những người nắm giữ trọng trách quốc gia so với những người dọ dẫm bước theo một con đường mà sống bên ngoài thế tục. Một vị lãnh đạo chính phủ, một chính trị gia hay một chủ nhân xí nghiệp là những nhân vật quan trọng trong xã hội. Các hành động mang tính cách tích cực hay tiêu cực của họ sẽ gây ra nhiều tác động hơn đối với một đời sống của một số lớn con người. Nếu muốn tạo ra tính cách tích cực và các động cơ thúc đẩy chính đáng, thì họ phải biết tu sửa tâm linh, hầu giúp mình không phạm vào những hành động gây ra sai trái cho kẻ khác trên một bình diện thật rộng lớn. Và hết sức khẩn cấp là những người lãnh đạo phải biết phát huy thái độ thương người và phải biết ý thức trách nhiệm của mình. Thế giới rất cần đến các điều ấy để kiến tạo hòa bình. Thưa các vị, là đoạn 104 hôm qua thì ta thấy Ngài chú ý đến quyền lực của những kẻ có tiền và những người lãnh đạo chính trị. Thế rồi cái bài 105 này thì Ngài chú ý đến cái phương diện tu dưỡng tâm linh của những người lãnh đạo xí nghiệp, lãnh đạo chính phủ. Tức là trong đây rải rác chúng ta thấy có nhiều bài dành cho những cái người lãnh đạo quốc gia. Và thông thường thì nó có những cái điều đặc biệt, đó là những lời nói của ta mà bắt chước ông thì nó không giá trị gì hết. Tại vì cái câu nói Ngài nói rằng là tôi không hề phân biệt giữa một vị lãnh đạo quốc gia và một công dân khiêm tốn. Mình vốn là công dân quèn cho nên mình nói điều này ta không có tin. Ta nói mình gọi là kiêu kỳ phách lối, một cái phó thường dân mà nói rằng là bằng ngang với những người lãnh đạo quốc gia. Thế mà ông cụ thì người không những lãnh đạo một đất nước Tây Tạng mà còn là một vị lãnh đạo luôn cả truyền thống của giáo Tây Tạng. Tức là đất nước này, thưa các vị, thế quyền và pháp quyền nó chung là một nhé. Người lãnh đạo đất nước về mặt hành chánh, đối ngoại, điều lý quốc gia cũng là ông cụ. Thế là người lãnh đạo toàn dân Tây Tạng về lĩnh vực tinh thần tu tập thì cũng là Ngài Đạt Lai Lạt Ma. Thế nên cái điều ý thức cho chúng ta đó là có những lời nói nó đi ra từ cửa miệng của một con người nào nó mới có tầm giá trị của nó. Chứ con người bình dân như ta nói thì nó không có giá trị. Đây là điều thứ nhất, mình nhận diện về điều này. Điều thứ hai, thưa các vị, là dường như cùng một cấp độ với nhau người ta mới có khả năng truyền đạt được đạo lý ngang nhau. Rồi các vị để ý một điều rằng là các vị giáo chủ hoặc là các bậc thầy tâm linh lớn á, thường thường ông sinh ra trong một cái giai cấp nó tương ứng với những cái giai cấp quyền quý xã hội. Cho nên cái công trình hành đạo nó dễ hơn chúng ta. Còn chúng ta mà sinh ra trong cái xó nghèo, cái trình độ học vấn mình cũng hạn chế nữa, thì chắc chắn một điều rằng là cái khả năng truyền đạt giáo pháp của mình nó hạn chế lắm, nó không đến với cái tầng lớp thượng lưu trí thức. Cái điều này nó rất là hẳn nhiên nha, nó hàm nghĩa rằng là có những vị Bồ Tát họ có mặt trong cuộc đời, họ muốn độ sinh, họ muốn làm đạo cái công trình Phật pháp đủ rộng, thì có khi các ngài phải chọn cái điều kiện có mặt lại trần gian này để làm đạo. Rồi có những vị Bồ Tát hiện thân cũng kỳ lạ, là ví dụ như ngài Lục Tổ Huệ Năng, mấy ngài hiện thân trong cái gia đình nông dân ít học, cái từ ở trong Pháp Bồ Đà gọi là con bách tính, tức là con thường dân bình thường thôi. Đành rằng là nhiều thế hệ về sau người ta tôn vinh ngài là một vị Phật tái lai. Thế nhưng mà đương thời của Lục Tổ Huệ Năng, cái công trình Hoằng Pháp, thì nếu mình nhìn vào dòng lịch sử thì không bì được với ngài Thần Tú. Điều thứ nhất là cái địa lý ở phương Nam, do vì vùng địa lý rất xa kinh đô, không phải là cái trung tâm văn hóa, do vậy cho nên thế hệ thứ hai nữa là ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng, Thanh Huy Hành Tư cũng chưa làm được cái gì ghê gớm. Cho tới thứ ba là Mã Tổ Đạo Nhất. Thì thưa các vị rằng là bây giờ Phật Pháp mới có cơ hội chảy về phương Bắc, chảy về cái vùng trung tâm văn hóa, tức là Lạc Dương và Trường An. Chứ còn đương thời ngài Huệ Năng thì Phật Pháp Thiền Tông nó chỉ quy lại một cụm nhỏ miền Nam thôi, chẳng ai biết đến làm gì. Thế là cái công mà rất là quan trọng để làm cho thiền phương Nam, thiền đốn ngộ, nó ngược đường về phương Bắc, tranh cái ngôi vị lục tổ, nó là công của ngài Thần Hội. Ngài một mình đi về phương Bắc, rồi nói theo cái ngôn ngữ chúng ta là ngài nằm vùng đó, tức là làm gián điệp đó, quan sát cái động tĩnh của trường phái thiền ngài Thần Tú. Và ngài Thần Tú lúc bấy giờ, thưa các vị rằng là được gọi là Lưỡng Kinh Pháp Chủ Tam Đế Quốc Sư ạ. Lưỡng Kinh Pháp Chủ là pháp chủ của hai kinh đô Lạc Dương và Trường An ở Trung Hoa, thầy của ba vị hoàng đế. Hoàng đế là Cao Tông Lý Trị, hoàng đế đó là hoàng đế Võ Tắc Thiên, hoàng đế Trung Tông luôn. Và cái tông môn của ngài Hoằng Nhẫn đầu tiên, cái vị lục tổ, không phải là ngài Huệ Năng mà chính là Thần Tú á. Thế rồi ngài Thần Hội nhà ta, ngài mới ngược về phương Bắc, ngài tìm phục nơi đó, ngài quan sát động tịnh, sau đó rồi ngài mới thiết lập pháp tràng. Pháp tràng này không phải là pháp trường sư tử đâu nghe. Pháp tràng nghĩa là đạo tràng giảng pháp. Và có một cuộc pháp chiến cũng long trời lở đất, và cái phái của ngài Thần Tú, thưa các vị rằng là xếp cờ quy hàng chịu thua. Lúc bấy giờ người ta mới bắt đầu biết đến cái truyền thống thiền của ngài Huệ Năng ở phương Nam. Rồi sau đó ngài phấn đấu một đời mỏi mệt, rồi mới có được cái điều kiện để cho Lục Tổ Huệ Năng xếp vào lịch sử rằng là lục tổ. Tức là sự phấn đấu nó cũng vô cùng là nghiệt ngã để giành được cái chức vị lục tổ. Mình kể một chút lịch sử để thưa nhau rằng là có những trường hợp mà các vị Bồ Tát tái lai họ phải hiện thân trong cái dòng dõi cao quý để làm đạo. Rồi cái điều này các vị nhìn lại truyền thống bậc thừa các vị thấy rất là rõ nghe. Ví dụ như các vị Đạt Lai Đạt Ma dù có sinh ở đâu đi nữa, nhưng mà cái điều đặc thù đó là được các vị hộ pháp, tức là các vị môn đồ của trung tâm tu viện lớn á, 4 năm vị trưởng lão gì đó, phải đi tìm cái đứa bé sơ sinh lúc 5 7 tuổi gì, các ông mới mang về kinh đô La Sa, bắt đầu là huấn luyện. Tức là ngay lúc bé thơ là các ông đã phải gắn vòng hào quang vô phía sau của vị Lạt Ma để cho cả nước người ta ngưỡng mộ, người ta quy hướng về. Tại vì vừa lãnh đạo một quốc gia mà vừa lãnh đạo một truyền thống tâm linh lâu đời và được gọi là quốc giáo của Tây Tạng đâu phải là đơn giản. Và chúng ta có quyền nghi ngờ rằng là không biết có thiệt là Đạt Ma tái lai hay không, nhưng mà với cái điều kiện là 6 tuổi đón về Kinh Đô La Sa huấn luyện về hai lĩnh vực, chính trị là một, để điều lý quốc gia, tôn giáo là hai, để có sự thông tuệ nhất định để gánh vác một cái đạo Phật ở Tây Tạng. Thế thì không có người nào có một cái trình độ thông minh bình thường không trở thành những con người lãnh đạo được hết. Tự điều này nó cho chúng ta cái nhìn, thưa các vị. Truyền thống của Phật giáo Tây Tạng á, dù sinh ra nơi nào không biết, thế nhưng mà khi được xác nhận đó là vị tái sinh rồi thì nghiễm nhiên họ trở thành những lãnh tụ đầy đủ uy tín ở trong cái thế giới sang trọng quyền quý để lãnh đạo đất nước. Do vậy cho nên cái câu nói của con người giá trị cùng không giá trị nó tùy ở địa vị của họ nữa nghe. Ví dụ như mình là những người tu tập làng sàng, mình nói câu nói dù cho nó hay ho mấy nhưng mà họ không có khắc trong bản đồng, không có khắc trong đá để kỷ niệm gì đâu. Thế nhưng mà nếu mình là hòa thượng thanh từ thì nó khác á. Gá thân mộng, dạo cảnh mộng nghe lời rất bình thường, thế nhưng mà hầu như là toàn bộ các thiền đường từ Bắc tới Nam Việt Nam rồi tới Mỹ Châu ai cũng khắc cái câu nói đó trên những cái bia đá. Đây là lời vàng ý ngọc của một vị thiền sư lớn. Thế thì các vị thấy là lời nói giá trị cùng không, nó tùy vào người nói. Đó là điều thứ nhất mình đi vô để các vị hiểu rằng là cụ Đạt Lai Đạt Ma sở dĩ ông nói những lời này giá trị nó lớn là tại vì ổng là người lãnh đạo quốc gia. Cho nên ông nói đối với ổng thì cái việc địa vị lãnh đạo cùng với một người dân khiêm tốn bình thường sống trong xó xỉnh không có gì khác biệt cả. Đó là ở cái bệnh viện đời thường nhìn cái câu nói. Thế nhưng mà nó có cái chiều sâu ở nơi đây, đó là cái con người này không phải là ở địa vị cao sang nói điều này mà còn là địa vị của một người chứng nghiệm tâm linh. Cho nên chúng ta khai thác cái điều này đó là khai thác ở trên cái bình diện của Phật tánh. Đó là trong cái nhìn đạo lý mà nhìn thì câu nói này rất ư là chuẩn mực. Chúng ta không khác biệt gì nhau. Dù rằng là địa vị xã hội ta có thể khác, dù rằng là giới tính ta có thể khác, thế nhưng mà trên cái bình diện đạo đức phát triển sự tu tập chứng nghiệm tâm linh thì chúng ta đồng đẳng với nhau nghe. Giờ mình khai thác cái chủ đề này hôm nay, hy vọng là hôm nay làm ăn gọn gọn nghe, tiếng rưỡi là còn nghỉ. Chắc là không tới đâu. Hôm qua mình gọi là làm khó nhau quá đáng, bắt các vị ngồi tới 2 tiếng mấy đồng hồ. Bữa nay chúng ta cố gắng là làm cho nó gọn lại. Cái chủ đề chúng ta khai thác hôm nay đó là cái vai trò và trách nhiệm của người lãnh đạo. Mình cũng làm bộ khai thác cái điều này cho nó quay ha. Vai trò và trách nhiệm của người lãnh đạo. Cái tâm thức bình thường chúng ta thưa các vị là cái sự mặc cảm nó rất là tự nhiên á. Mặc cảm trước những người lãnh đạo, trước những người có quyền uy, trước những người nhìn ra có vẻ sang trọng hơn ta cảm thấy là mình thua thiệt. Cái điều này nó có gốc rễ sâu trong tâm thức, hay nói cách khác là nó có cái gốc rễ sâu trong văn hóa. Văn hóa người Việt chúng ta có cái đặc thù được truyền đời đó là ta rất ư là tôn trọng kẻ sĩ, tức là văn hóa Đông phương mà, người có học mà. Kỳ thực nó là nguyên tắc cuộc đời này, người có học thì họ bước dần vào địa vị của quan quyền chức tước, địa vị cao xã hội. Và nó làm thành một cái nét văn hóa chung, đó là đối với người Việt họ chỉ làm cái ông quét đường thôi họ cũng thấy họ là người có quyền uy rồi. Họ có quyền là la hét những người mua gánh bán bưng, là ông tổ trưởng thôi, có quyền hạch sách những người dân bình thường, là anh công an đường phố thôi, là anh coi anh như là ông vua của một vùng không bằng. Nó là như vậy, nó tạo thành từ hai phía nghe. Tức là từ cái con người có một cái chút địa vị xã hội cộng với những con người khiếp sợ quỳ phục trước những người có địa vị xã hội, nó tạo thành chứ không phải là một mình anh chàng đó. ví như một mình anh chàng đó mà hiu hiu tự đắc thì nó không làm thành cái sự cố như vậy, nhưng mà dường như là cả một đất nước cái văn hóa như vậy đó. Không đâu xa cái bị leo lên mấy cái chiếc phi cơ của Air Việt Nam, các vị thấy mấy cái chị nàng là tiếp viên hàng không thôi, các vị mới chỉ làm nhưng mới chỉ là người có quyền quy ghê lắm à, mà trong khi tiếp viên hàng không Mỹ thì lịch sự hơn phải không? Rồi các vị nhìn văn hóa Mỹ, các vị thấy rằng là dù cho ông tổng thống nhưng mà thưa các vị không có hết dịch gì cả. Và cái quan niệm của văn hóa này nó coi như là tất cả chẳng qua là việc làm thôi. Tôi không có chọn cái nghề hút rác thì tôi chọn cái nghề làm tổng thống, cũng là một nghề như bao nhiêu nghề khác, bình đẳng thôi, không có gì ghê gớm hơn nhau cả. Và ra đường gặp cảnh sát ta không cảm thấy sợ sệt, phạt tiền là cùng phải không? Thế nhưng mà về Việt Nam mà các vị gặp công an là các vị rét liền thôi, không biết các vị ra làm sao, nhưng mà bản thân mình thì thưa các vị cái nỗi khiếp đảm bây giờ nó vẫn còn y nghe, tại vì mình đã được là quạnh quẹ hạch sách từ sau năm 75 tới giờ rồi, cho nên cái nỗi hãi hùng đó bây giờ về tới phi trường Tân Sơn Nhất là rung lên, phi cơ lượn lên bầu trời là nghe lòng thắt thỏm rồi. Và thưa các vị thắc thỏm luôn từ ngày cho nên đi Việt Nam thì không có gì hứng thú đâu nghe. Không biết sao mà các vị thích chứ. Rồi cho tới lúc mình rời phi trường Tân Sơn Nhất leo lên phi cơ, lòng cũng còn thắc thỏm nữa. Tới chừng phi cơ cất cánh á, chuyện đó mới chắc ăn thôi. Cái điều này rất là thật, chứ không phải mình nói chuyện để kiếm chuyện đâu. Lần đầu tiên mình lên phi cơ đi Pháp, thưa các vị rằng mình ngồi không không dám nói chuyện. Đi với hai ông thầy nữa, thầy kia thì cười te tét rồi nói thầy ơi chuyến này mình đi Pháp rồi nghe, mình cười nói chưa đâu thầy, chưa chắc gì đâu, tại vì có rất nhiều trường hợp thưa các vị phi cơ đang trên đường băng nhưng mà chưa cất cánh thì người ta có quyền gọi dừng lại và mời xuống đó, cho nên tới chừng phi cơ nó lên trên bầu trời rồi mới thở cái phào nhẹ nhõm, nó đúng rồi giờ tôi phải chấp nhận rằng là giờ mình đi Pháp được đó thầy. Chứ lúc nó chưa cất cánh thì chưa bao giờ mình nghĩ đi Pháp được. Cho nên thưa các vị, đối với đất nước chúng ta thì chúng ta tự nhiên là rất là mặc cảm thân phận của thường dân đối với người lãnh đạo. Đó là văn hóa nó tạo thành nha. Có nhiều quốc gia cũng như vậy. Cái cơ chế chính trị nó nhập nhằng luôn, nó phối hợp luôn, đồng bộ lại với cái cơ chế lãnh đạo tôn giáo. Có một lần các vị còn biết đất nước Iran được lãnh đạo bằng một vị Caliph là ông Khomeini đó, giáo chủ Khomeini phải không? Vậy như trước 75 hay sau 75 thì mình quên. Thưa các vị sau đó thì có một cái cục diện đổi thay, cho nên cái anh chàng Khomeini không còn là một người lãnh đạo của đất nước Iran nữa. Cho nên thưa các vị, văn hóa tôn giáo nè, văn hóa xã hội độc tài nè, nó là một loại văn hóa nó làm thành cái nỗi ám ảnh hãi hùng, cho nên cái sự sợ sệt chúng ta nó có cái nguồn gốc rất sâu nghe. Mình tu mà mình vượt thoát được cái sợ sệt đó là một loại khá lắm rồi đó, tại vì cái nỗi sợ sệt này nó không có đơn giản là chỉ có mặt trong cái đời sống bình thường là sợ khổ đau hay là sợ hoạn họa, sợ chiến tranh. Mà nỗi sợ sệt này nó rất là tinh tế, tinh tế. Mình đến với thế giới nhà chùa, cái nỗi sợ sệt mình nó vẫn y như vậy, nó không đổi thay chi. Tại vì họ cũng có cách chứng minh, giống như bài học hôm qua đó, chứng minh quyền quy. Và quyền quy thì nó đi liền với trách nhiệm và bổn phận. Thế nhưng mà có những quốc gia, thưa các vị, nó cho phép người ta có quyền quy nhưng mà không có trách nhiệm, cũng chẳng có bổn phận gì ai cả, chỉ cần thủ đắc được quyền quy thôi là có quyền tác quy tác phúc trên cả cộng đồng của một quốc gia dân tộc nghe. Cái điều này thưa các vị nó trở thành một loại mất đạo đức rất là nặng nề, trở thành một cái nỗi thảm khổ cho người dân một quốc gia đó. Cho nên những vấn đề này thưa các vị nó đi vào xã hội nó rất là rộng, nhiều mặt lắm. Thế thì có việc chúng ta khai thác vô đó là thế này, đó là chúng ta đều bình đẳng nhau nghe. mình có thể vận dụng cái ý niệm tu hành, mình nhìn những vấn đề này để mình lấy bớt nỗi sợ thôi. Cái này dường như mình nên nói chính mình nhiều hơn với các vị, tại mình cũng sợ lắm. Thứ nhất là xã hội nó tự phân tầng. Điều thứ hai đó là các đặc tính bình đẳng của chúng ta. Điều thứ ba là anh tự đánh mất. Tự mình đánh mất cái quyền bình đẳng của chính mình nhé. Cái điều đầu tiên thưa các vị là cái nguyên tắc đời sống là xã hội tự nó phân tầng thôi. Phân tầng tức là nó phân ra cái vai trò của mọi con người trong xã hội thôi. Tại vì không thể đào tạo mỗi con người thành kỹ sư bác sĩ cả. Tại vì nếu anh là kỹ sư bác sĩ hết thì ai là người bệnh để cho anh trị bệnh? Nếu anh là người có tay nghề làm ở công sở hết thế thì ai hái dâu cho anh ăn? Ai hái cherry vào mỗi mùa? Và ai đóng gói, ai đóng thùng, ai lái xe, vân vân. Cho nên thưa các vị, tùy vào cái năng khiếu chuyên môn của từng người, cho nên cái điều này nó là một điều tự nhiên là xã hội tự phân tầng, phân ra thành những giới thợ thuyền, giới kỹ sư, giới bác sĩ, giới con buôn, giới nông dân, giới làm thuê. Và thưa các vị, không có hàm nghĩa rằng những cái tầng thấp cao xã hội này nó, điều thứ nhất là nó giữ nguyên như vậy cho tới là thiên cổ. Có người sinh ra trong một cái gia đình quyền quý nhưng mà anh thích làm lao động thôi. Còn có người sinh ra trong một gia đình rất là thấp thỏi thì anh thích là vượt thoát cái nỗi khó khăn của đời sống nông dân, anh trở thành người dân phố thị. Rồi có những nền văn minh thưa các vị, và có những nền văn hóa dân chủ á, nó không coi cái chuyện phân tầng xã hội là cố định, là giá trị theo với những cái tầng lớp của xã hội, mà giá trị nó tùy ở nhân cách của từng người nghe. Ví dụ ta biết như ở đất nước Thụy Điển, Hòa Lan vân vân, những chàng thái tử á, con của quốc vương, vì như những quốc gia đó nó còn cái cơ chế quân chủ lập hiến á. Anh không phải học để làm kỹ sư bác sĩ gì hết, mà anh vô cái lớp huấn nghề, anh học để làm người thợ mộc, thích làm thợ mộc, để làm những cái sản phẩm đóng góp rất là trực tiếp hữu ích cho con người. Người ta đâu biết ảnh là một hoàng tử trong tương lai kế nghiệp nhà vua. Anh cảm thấy rất là tự hào khi sáng quẩy cái túi đồ vết mang nào đục, nào bào, nào cưa rồi trong đó đi làm việc rất là bình thường, tay chân là cùi cọc như một người nông dân, nhưng mà rất là tự hào. Được đi làm việc, được đóng thuế, được đóng góp công sức của mình vào xã hội để cho người ta có thể thừa hưởng là một niềm tự hào rồi. Chứ không phải tự hào là tôi là người bác sĩ cầm cái kéo mổ là tôi không có lao động chân tay, không. Cho nên cái văn hóa của từng vùng nó có sự khác biệt. Và cái văn hóa như vậy thì mới làm thành cái sự phát triển, làm thành cái sự nhân ái của con người, cái trình độ văn hóa như vậy. Nó mới làm thành cái nét văn hóa đẹp nghe. Văn hóa chúng ta đó là văn hóa, thưa các vị, là luôn chuộng những cái thành phần là đẳng cấp của xã hội. Ta coi những cái người thành công như là bác sĩ, kỹ sư là cái gì ghê gớm ở trên thượng tầng kiến trúc của xã hội. Trong khi giai cấp đó chưa hẳn đã là người tốt hết. Mấy cái anh nông dân làm lương ba cặp ba đồng, ta chưa nghe tình trạng bị chính phủ Mỹ quăng một mẻ lưới bắt cả hàng trăm người về cái chuyện trốn thuế đâu nghe. Các vị có mặt ở đây từ 75 tới giờ, các vị có nghe là mấy cái anh làm lương ba cặp ba đồng mà bị chính phủ Mỹ truy xét về cái tội trốn thuế không? Không. Thế nhưng mà cộng đồng người Việt chúng ta đây đã xảy ra một việc, đó là có một lần những người bác sĩ lừa dối về cái chuyện bảo hiểm nghe. Nó quăng một mẻ lưới, nó bắt lần cả trăm người, tước bằng luôn á. Cho nên thưa các vị, xin xác định lại một điều đó là giá trị con người nó không nằm ở chỗ xã hội đã phân tầng nghe. Giá trị con người nó nằm ở chỗ nhân cách con người. Anh đứng ở cái vị trí nào không quan trọng, nhưng mà lòng nhân ái của anh, cái chất liệu văn hóa của anh, cách xử sự của anh, nó làm thành nhân cách, làm thành giá trị của anh. Một cái anh quét đường làm vệ sinh, thưa các vị, đôi khi mang lại nhiều hữu ích cho xã hội loài người hơn là một anh bác sĩ tồi tệ nghe. Tại vì một anh bác sĩ tồi tệ anh có thể giết người, thế nhưng mà anh quét đường anh làm sạch môi trường chứ anh đâu có giết người. Cho nên chúng ta lấy đi cái đầu có một cái quan niệm về đẳng cấp xã hội, về cái vị trí xã hội nó là tạo thành đẳng cấp cao quý cùng hàng kém, thưa không, không có giá trị ở trong những đẳng cấp xã hội. Chẳng qua là xã hội nó tự phân tầng như vậy để mọi con người đều có thể đóng góp cái khả năng của mình vào đời sống này thôi. Không có nghề nào gọi là nghề đáng tự hào, không có nghề nào gọi là nghề cảm thấy là mặc cảm hết, không có. Không phải mình nói thế này để mình tự an ủi mình, nhưng mà nhìn trên cái bình diện văn hóa đạt đến chiều cao của những quốc gia dân chủ thì nó đã như vậy rồi, chứ không phải người tu mình có cái nhìn như thế này. Điều thứ hai, các vị đi vô phần này các vị mới thấy rằng là chúng ta rất là bình đẳng nha. Đầu tiên là bình đẳng cái chi? Thưa các vị, mình xóa bớt cái này để có cái khoảng trống là ghi những cái điều cần thiết. Trước mắt đó là bình đẳng xúc cảm nha. Thưa các vị, chỉ trừ một thế giới là thế giới phi nhân thôi, tức là không phải con người, những xúc cảm khác ta thôi, chứ còn đã là con người thì dù là hoàng đế, dù cái ăn mày, người trung lưu, người giàu, người nghèo, người nam, người nữ chi, những xúc cảm như buồn, như vui, như sầu khổ, như bất an, như lo sợ thì đồng đẳng như nhau, giống nhau cả. Không có vì là mình ở cái địa vị cao nhất trong xã hội mà mình mất người thân mình không khổ. Không vì lý do tên ăn mày rồi bố mẹ hắn chết thì không biết khóc, thưa không? Cho nên xúc cảm ta rất bình đẳng nghe. Đã là con người, nói theo ngôn ngữ Đức Thế Tôn dùng đó là nước mắt cùng mặn, máu cùng đỏ. Nỗi buồn, niềm vui, những xúc cảm đều giống như nhau thôi, vẫn có những nhu cầu như nhau, mơ ước như nhau. Đây là điều thứ nhất, bình đẳng trên mọi xúc cảm. Và khi ta nhìn lý do này tỏ tường thì thưa các vị, dù bất cứ ta ở cái tầng nào, đẳng cấp nào trong xã hội, ta đều có thể lấy đi được cái sự mặc cảm là một. Ta đều có thể thấy mình rất ư là hữu dụng. Đó là ta có quyền ban tặng xúc cảm đẹp để hạnh phúc cho người nhé. Đừng nghĩ rằng mình phải làm nhà giàu, mình mới có điều kiện để giúp người. Làm hoàng đế, mình mới ban phát được niềm vui hạnh phúc, thứ không. Tất cả mọi con người có mặt trên đại địa này đều có quyền ban phát hạnh phúc cho người, niềm vui cho người. Đều có quyền lấy nỗi khổ niềm đau của người khác ra khỏi tâm thức họ. Có điều là anh có chịu làm điều này hay không mà thôi. Tại vì khi xúc cảm mình đồng đẳng với người thì thưa các vị, mình có quyền làm điều này như bao nhiêu người đã làm. Họ ở địa vị cao hơn hay là ở địa vị thấp hơn, thưa các vị, họ cũng chỉ có ngần đó xúc cảm. Họ cũng rất là hạnh phúc khi được người khác thương yêu. Họ cũng rất là mãn nguyện khi được người ta khen ngợi. Họ cũng rất là hả lòng khi được người ta quan tâm. Thưa các vị, đã là một loại xúc cảm bình thường như nhau thì đã là con người, thì từ tên khố rách áo ôm cho tới người sang trọng đều có những nhu cầu về đời sống tình cảm như nhau, đều khổ đau đối với những mất mát như nhau. Đây là ý thứ nhất để cho các vị có cái nhìn về cái tính bình đẳng của chúng ta. Ý thứ hai là bình đẳng trước tạo nghiệp và thọ báo nghe. Cái điều này nó có rất là nhiều vấn đề rắc rối, chứ không có đơn thuần như là mình là kẻ ăn mày mà giết người với một cái tên nhà giàu nó phạm sát. Hai cái này nó khác nhau nghe. Không phải là vì bất bình đẳng đâu. Và nếu vấn đề này nó xảy ra thì ta nhìn trên cái bình diện nghiệp nữa. Nghiệp thức, phước lành của từng người nghe. Thưa các vị, luật pháp nó có sự công bằng nhất định, nhưng ngoài cái sự công bằng ngang bằng sổ thẳng, nó còn có sự công bằng là nó hàm bên sau nó là Bên sau nó là cái phước lành của từng người, làm thành cái địa vị của từng con người nhé. Người ta dùng cái từ là nhà giàu đứt tay bằng ăn mày, nó thủng ruột đó. Điều này nó không phải là cái sự bất bình đẳng của xã hội, mà điều này nhìn ở trên cái phần nghiệp thì nó có một cái sắc thái đi vào để chúng ta nhìn điều này để thấy là đành rằng thấy thì bất bình đẳng nhưng nó bình đẳng đó. Thì cái ví dụ vật lý dễ hiểu là thế này, ví dụ như mình chỉ có là chén nước thôi, người ta liệm vô một nắm muối thì chuyện gì phát sinh? Mặn không thể uống được đâu nghe. Thế rồi mình là cái thau lớn, người ta ném vô một nắm muối thì thau nước lớn này nó rất là loãng, cho nên vị không đến đâu mặn. Thế rồi nếu mình là một dòng sông đang cuồn cuộn chảy, thế thì người ta liệm vô một nắm muối không nghĩa gì cả, không có chút hương vị gì còn lại cả. Từ cái điều này quy chiếu lại thưa các vị, phước lành của mình lớn, nó tạo thành cái phước báo hữu lậu hiện đời, đó là giàu sang, phú quý, địa vị cao vời, con vua cháu chúa. Cho nên một cái lời ác nghiệp mà mình lỡ gây tạo á, thưa các vị, ngay hiện đời có khi mình chưa cần phải trả, tại vì nó quá ư là rộng một dòng sông rồi. Cho nên một chút muối liệng vào nó không làm cho mặn được dòng sông là như vậy. Thế nhưng mà trong cái chiều dài tử sinh á, thì chúng ta sẽ trả nó trong một cơ hội nào đó, chứ không phải là ta trả liền, giống như là phước lực của mình không đủ để che chở cho đời sống mình hiện tiền. Ngay đời sống hiện tại đã thiếu ăn, đã thiếu mặc, đã không có chỗ ở, đã bị người coi thường rồi. Bây giờ mình phạm phải cái tội giết người rất là nặng, thế thì không có cái gì bảo vệ, tức là không có, mình không nói được pháp xã hội nghe, mà không có cái phước lành, không có tiền thế chân để tại ngoại. Nhà giàu nó có tiền thế chân tại ngoại nghe, còn mình thì không có tiền, có cái mạng mọc thôi, rồi tiện đâu thế chân, chỉ có thế cái mạng này thôi. Cho nên phước nó làm thành cái sự bất bình đẳng, chứ không phải là luật pháp xã hội, hoặc là nhìn ở chiều ngang thì chúng ta đánh giá khi nó không đúng là như vậy. Cho nên về cái lĩnh vực là thọ báo nó có sự sai biệt, nhưng mà gây ác nghiệp thì nó đồng đẳng nghe. Một anh nhà giàu làm khổ người nghèo, nó giống như anh nhà nghèo làm khổ người nghèo vậy, cũng y như nhau. Thế nhưng mà cái thọ báo thì nó khác biệt do vì cái phước hữu lậu của người ta, thì cái phước hữu lậu mình nó có sự sai biệt. Có khi cái quả ác mình gây thì nó trả liền. Thế nhưng mà cái quả ác của người nhà giàu gây thì có khi cái phước họ trong hiện đời nó bảo bọc họ, cho nên là hiện đời họ chưa trả, nhưng mà họ sẽ trả trong những kiếp tới. Đó là mình nói về cái ác nghiệp do chủ thể gây. Thế rồi do cái đối tượng các vị gây nên nó tạo thành quả báo hiện tiền hoặc là tương lai. Thế rồi có một điều thứ hai rất là quan trọng thưa các vị, là tùy vào cái đối tượng các vị gây nữa nghe. Đối tượng các vị gây đó là người bình thường thì nó khác. Đối tượng các vị gây nghiệp ác là một người lãnh đạo quốc gia thì nó khác. Tại vì thưa các vị, con người bình thường của ta, đời sống ta làm đau buồn nhiều lắm là một gia đình thôi nghe. Thế nhưng mà nếu con người đó là một bậc hiền nhân, là một người có ơn lớn với một quốc gia, một thần dân, họ có một lệnh ra đó là làm ơn phước bao trùm cả đất nước, mà mình giết con người đó thì thưa các vị, cái tội mình lớn gấp ngàn vạn lần, do vì cái nỗi khổ đau nó dàn trải cả 1 triệu con người. Lý giải về cái tầng gọi là nghiệp thức hồi báo bằng cái tâm thức thù oán hồi báo lại đó, thì các vị nhìn coi là mình phạm phải sinh mạng một người, đó là cha một gia đình thôi, thì ông mất đi rồi, thưa các vị, con cái của họ nó nguyền rủa các vị, vợ của người đó, rồi người thân láng giềng nó nguyền rủa thì nhiều lắm là trong cộng đồng chừng 20 người thôi. Cái năng lượng ác ấy, nó dạt về các vị, nó đổ về các vị, nó chạm vào trái tim của các vị, cái lượng nó nhỏ nghe. Thế rồi mình giết một con người, người đó là người lãnh đạo quốc gia, họ có được cái ơn mưa móc cho cả đất nước đang nhờ cậy họ. Thế rồi cả một đất nước người ta thù oán các vị, ta trù dập các vị, ta căm ghét các vị. Cái năng lượng cực kỳ là thù hận nó lan đến trái tim các vị thì không có ngày nào bình yên cả. Rồi trong một đời và nhiều đời thọ báo rất là nặng nề. Cho nên chủ thể gây nên ác nghiệp đối tượng bị gây ác nghiệp nó tùy vào cái địa vị là một, phước lành là hai, và cái giá trị của con người đó là ba, mà nó tạo thành những cái sự hồi báo lâu bền, tức khắc, hoặc là nặng hoặc là nhẹ, nó có nhiều tầng khác biệt là như vậy. Thế rồi các vị đọc vào kinh Văn Phật, Ngài nói một câu rằng là chỉ có con mắt của Như Lai thấy suốt tam thiên, như nhìn trái táo trong bàn tay, mới biết rõ đường đi nghiệp báo của tất cả loài chúng sinh giữa trần đời này. Chứ bằng con mắt của chúng ta, thưa các vị, chúng ta nhìn không ra. Chúng ta thấy rất là bất bình đẳng. Chúng ta thấy con người kia sao quá hiền lành, đóng góp được rất là nhiều công sức cho xã hội. Thế nhưng mà tại sao bị chết một cách thảm khốc? Chúng ta không có thể lường được là trong quá khứ cái điều gì đã khiến ra sự vụ như vậy. Chúng ta cũng không biết rằng là ngay cái chết của con người đó làm thành cái điều gì cho đất nước. Ví dụ như mình nhìn ở chiều ngang á, thì các vị thấy là một con người có công rất lớn, rất kỳ vĩ đối với đất nước Ấn Độ, đem lại cái nền độc lập từ tay người Anh, đó là Mahatma Gandhi. Thế nhưng mà bị cái tên khùng đó bắn ông, rút ông là đang đi cầu nguyện. Mình nghĩ rằng là đây là điều vô cùng bất công. Nhân quả gì mà cái tên như vậy mà nó là giết một con người mang đến cái nền hòa bình độc lập cho một đất nước Ấn Độ, tới thời đó dĩ nhiên là cũng gần cả tỷ con người, có phải không? Thế nhưng mà thưa các vị, mình cũng không lường được rằng là sau cái chết của ông ấy, cái ảnh hưởng từ cái gương lành của ông nó in đậm trong tâm thức của người Ấn ra làm sao, nó làm thành cái biểu tượng độc lập và cái biểu tượng giảm bớt đi cái sự thù hận của người Ấn giáo và người Hồi giáo. Không ai thống kê được điều này cả. Ta chỉ thấy ngang đó là ông bị cái chàng thanh niên nó khùng khùng, nó kỳ thị tôn giáo, nó không muốn có sự hòa hợp giữa Hồi và Hindu, nó giết ông như vậy vô cùng là bất công. Nếu Thượng Đế có trái tim nhân hậu thì Ngài không làm như vậy. Nhưng mà thưa không, có những cái chết, cái ảnh hưởng của nó đi về cái chiều hướng lành thiện, hoặc là đi về một cái chiều hướng vô cùng hữu ích cho một quốc gia, làm thành một cái biểu tượng đạo đức cao quý cho một quốc gia, ta chưa có tổng kết được điều này. Thế cho nên nhìn bằng chiều ngang thì thưa các vị, con mắt ta không đánh giá đúng hết mọi sự việc đang diễn ra trên hành tinh này là như vậy. Thế nên thưa đại chúng rằng là người học Phật Pháp như chúng ta, ta có niềm tin tuyệt đối với cái con đường là tạo ác và thọ nghiệp bình đẳng nha. Bình đẳng trên nhân quả, bình đẳng trên nghiệp báo, bình đẳng trên phước hữu lậu. Tại vì những điều này nó hội tụ lại, nó làm thành sự bình đẳng, chứ không phải bình đẳng đó là 2 với 2 là 4 mà là bình đẳng. Không. Bình đẳng trên nghiệp thức, bình đẳng trên nhân quả, bình đẳng trên quá khứ phước lành ta đã từng tạo, nó hội tụ rất là nhiều yếu tố như vậy. Và điều thứ ba, mình kiếm chuyện ba điều thôi, bớt bớt lại, nói ít lên chút cho người nghe đỡ chán ha. Là bình đẳng gì? Tức là bình đẳng trên con đường tu tập tâm linh nha. Thưa các vị, là cái điều này chúng ta nhìn thì không thấy, nhưng mà nếu các vị có tu tập thì dần dần các vị phát giác ra. Ở mức độ cạn nhất dễ hiểu là thế này. Ta có quyền quy nhất định đối với mọi loại tập khí của ta, trừ khi anh không muốn bỏ. Nếu anh muốn bỏ thì anh có quyền là nhận diện về những tập khí vụn về của chính anh, rồi anh loại trừ dần dần. Thì thưa các vị, từ cái địa vị bình thường, anh có thể vươn cao ngay một đời này, nó đổi thay. Lúc chưa tu, ta có thể có nhiều chướng tật. Thế rồi khi các vị đến với con đường tu tập, các vị nhận diện về những chướng tật của mình, nó làm cho mình giảm giá đời sống. Cái phẩm chất đời sống tự nhiên nó giảm đi, nó làm cho mình giảm giá đối với cái nhìn của những người xung quanh nhé. Cũng cách xử sự như nhau, thế nhưng mà cách xử sự người tu thì nó hài hòa, nó hiền diệu, nó không sốc nổi, nó không sáng nắng chiều mưa. Thế thì thưa các vị, với một cái tình trạng bình ổn như vậy, thì với con mắt của người nhìn vào các vị, họ không có là đến nỗi tạo một khoảng cách, tạo sự đề phòng gì với ta cả, họ rất mở lòng nghe. Thưa các vị, cái điều này rất là tự nhiên giữa cuộc sống đời thường này. Các vị đến một con người, các vị thấy đây là con người mình có thể chia sẻ hết nỗi niềm của mình, không sợ cái sự gọi là phản phé của người, không sợ họ rình rình đâm sau lưng chiến sĩ. Những điều mình nói, thưa các vị, từ gan ruột của mình nói vào họ giống như mình liền cái dòng sông vậy, tự nhiên nó trôi mất, họ không còn là để ý, để mai kia mốt nọ họ phản đòn mình. Rồi có những con người, thưa các vị, mình chưa mở một lời nhưng mà gặp mặt họ là mình cảm thấy có cái gì hơi khoảng cách, hơi sợ sợ nhé. Thưa đại chúng, là mình đang nói về cái tu tập tâm linh ở tầng rất cạn. Nó là đổi thay cá tính, đổi thay nhân cách của mình. Cái điều này ai cũng biết cả. Và cái nhân cách của mình, thưa các vị, nó không phải là từ lúc sinh ra tới hôm nay nó giữ nguyên cái đặc tính như vậy nghe. Nó có quyền đổi thay tùy vào cái môi trường giáo dục của học đường, môi trường giáo dục của xã hội, môi trường giáo dục của gia đình. Và cái điều quan trọng nhất là nó tùy vào từng cá nhân của ta muốn đổi thay cũng không nghe. Có khi mình sinh ra trong một gia đình, nó không có cái điều kiện để mình nâng cấp đời sống mình, nó dần dần nó trở thành cao quý. Mà ở trong một cái xã hội học đường hoặc là xã hội đời thường, nó cũng không có cái điều kiện giúp cho mình trở thành hiền lương, trở thành người trung hậu đó. Mỗi xã hội lừa dối, một xã hội nó bày cho mình đủ trò dối láo hết. Thế nhưng mà với một con người có cái ý chí rất là mạnh, muốn đổi thay chính mình thì dù trong môi trường nào họ cũng tự đổi thay. Đây là điều đầu tiên mình gợi ý để các vị có cái nhìn về bình đẳng trên con đường tu tập tâm linh. Bình đẳng thứ nhất là bình đẳng trên lĩnh vực đạo đức. Anh có quyền, anh chọn con đường anh đi. Anh có quyền làm cho đời sống anh đổi thay. Anh có quyền làm cho anh càng ngày càng trở thành người dễ thương. Hoặc cao hơn là anh có quyền làm cho anh càng ngày càng trở thành cao quý. Cái điều này do chính anh chứ không có do thần linh nào sắp đặt. Cũng chẳng do bố mẹ áp đặt, cũng chẳng do những vị thầy trong thế giới học đường. Và đến với công trình tu cũng chẳng do ông thầy nào bắt buộc anh phải làm. Cái điều này tự anh thôi, cho nên anh có quyền uy nhất định đối với tự thân. Cho nên ta gọi rằng là đây là cái đặc tính bình đẳng nhất mà chúng ta có nghe. Nó giống như bình đẳng vật lý vậy. Anh có lỗ mũi thì anh có quyền thở theo cái điều kiện của buồng phổi anh nó cho phép. Ví dụ như phổi anh lớn, anh hít oxy vào nhiều, hoặc là có cái cách tập luyện cho nên anh có thể thở rất dài, rất sâu, rất chậm, tùy vào cái điều kiện của anh muốn đổi thay thôi. Ta sinh ra thì ta thở như nhau nghe. Thế nhưng mà với những nhà quyền môn, với những nhà khí công, với những người tập thở, họ có thể thở một hơi thở dài 2 phút, hít vô 1 phút, thở ra 1 phút, một hơi thở dài 2 phút. Mình nghe 1 phút chừng như là nó không có gì dài lắm, nhưng mà các vị thở thôi. Ta có thể thở chơi 1-2 hơi thở thì được, làm bộ hít vô 1 phút, thở ra 1 phút thì được, nhưng mà thở liên tục thì không được đâu nghe. Nếu đòi hỏi phải có những cái chập mà hơi thở mình nó phải trở lại cái trạng thái bình thường. Thế nhưng mà những nhà quyền môn, những nhà khí công, những nhà tập thở bằng đan điền thì họ có quyền làm điều này. Rồi từ cái ví dụ vật lý, chúng ta đi vào cái chiều hướng, ví dụ ở đời sống tu tập chuyển